Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, người như thế đột xuất sao? Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, Ngọc Kinh tàu đệm từ trường đứng, đợi xe đứng dọc theo quảng trường, mặc một bộ váy xa áo choàng. Tùy điện một đôi đáy bằng giày tôn nghệ huỳnh lẳng lặng đứng lặng tại một bụi cỏ bãi bên cạnh. Nàng ngũ quan tinh xảo đoan trang, mày ngài nhàn nhạt, môi đỏ nhàn nhạt, một thác nước tóc dài vẩy vào phía sau lưng, dáng người yểu điệu cân xứng, vô luận biển người phun trào, tựa hồ cũng khó nén yểu điệu phong thái, khiến cho Đường Kiếm xuất chạm sau vẻn vẹn nhìn quanh một tuần. Liền nhạy cảm thấy được yêu nhã dáng người. Lão sư, Đường Kiếm lộ ra tiếu dung, lập tức đi qua. Nguyên bản Bạch Lạc còn dự định đi theo hắn cùng đi Ngọc Kinh, nhưng lúc đó tiếp thụ lấy tôn nghệ huỳnh đã đến Ngọc Kinh tin tức về sau, Đường Kiếm cũng liền cải biến chủ ý, không có để Bạch Lạc đi theo. Dù sao đối phương cái này một cái sĩ quan nữ quân nhân, thời khắc cùng bên cạnh hắn, cũng quá vì chói mắt. Đường Kiếm tiềm thức cũng không muốn tại trước mặt lão sư biểu hiện được quá đột xuất. Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt nhu hòa nhìn xem đi tới Đường Kiếm. Không nghĩ tới tối hôm qua ngươi vội vã trở về Giang Bắc về sau, lại nghiên cứu ra một loại kiểu mới phát minh thẻ bài. Ta đã ở trên mạng nhìn thấy tin tức, ngươi hiện tại đã là chân chính siêu việt lão sư. Nàng khí chất thanh tĩnh, thanh âm tựa như dương cầm nhẹ âm khóa nhấn ra êm tai giai điệu. Nói đến bị học sinh của mình siêu việt lúc, thần sắc cũng rất lạnh nhạt, thậm chí ánh mắt bên trong mơ hồ có thể thấy được vui mừng cùng tự hào. Đó cũng là lão sư ngươi chỉ dạy thật tốt. Đường Kiếm mỉm cười, đi đến Tôn Nghệ Huỳnh bên cạnh lúc, có thể ngửi được trên người đối phương quen thuộc U Lan Hương. Xác nhận một loại nước gội đầu mùi thơm, lúc trước cũng không có gặp người như thế có lễ phép, là trưởng thành rất nhiều. Tôn Nghệ Huỳnh tán đạo, đôi mi thanh tú lại nhíu lên, người liên hệ ta lúc nói những lời kia cụ thể là có ý gì? Gần nhất đắc tội người nào sao? Hai người vừa đi vừa nói, Đường Kiếm nhìn xem chung quanh đám người tới lui, tiện tay đánh ra một chương phi toa xe thẻ. Mở cửa xe cùng Tôn Nghệ Huỳnh đi vào nói, ta điều tra đến có người đang tra bên cạnh ta người thân cận, trong đó có lão sư ngươi, bởi vậy mới lo lắng lão sư ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá hiện tại xem ra lão sư ngươi sinh hoạt rất khá. Tôn Nghệ Huỳnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thần sắc mang theo nghi hoặc, vậy mà lên cao đến điều tra người bên cạnh ngươi. Trong nhà người người đều không sao chứ? Cái kia không có, người nhà của ta đều ở tại Giang Bắc quân đội trong đại viện. Ở trong đó bảo an hệ thống đều rất tốt, mà lại những người kia còn không có hung hăng ngang ngược đến đi đối phó người bình thường tình. Chàng, nhưng lão sư ngươi lại không tính là người bình thường. Đường Kiếm nói, mặc cho xe tự động hướng dẫn. Quay đầu nhìn Tôn Nghệ Huỳnh lại lộ ra tiếu dung đổi chủ đề. Đã lão sư ngươi hiện tại cũng tới Ngọc Kinh, không bằng liền ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày, chờ qua một thời gian ngắn ta lại cho ngươi về Kinh Hoa. Tôn Nghệ Huỳnh cười yếu ớt, tốt a, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng ta. Kinh Hoa mặc dù so ra kém Ngọc Kinh, nhưng dầu gì cũng là danh giáo. Ta trong trường học kỳ thật vẫn là vô sự. Đường Kiếm gật đầu, không có trò chuyện tiếp cái đề tài này, cũng chưa từng cùng Tôn Nghệ Huỳnh nhắc lên hắn bị người để mắt tới thuê sát thủ ám sát sự tình. Loại chuyện này, hắn không muốn nói ra đến gây nên đối phương lo lắng. Hiện tại Tôn Nghệ Huỳnh cũng đã là trong lòng hiểu rõ, nhắc lên tính cảnh giác, mà lại âm thầm muốn đối phó hắn người. Mục tiêu chủ yếu là hắn. Về phần Tôn Nghệ Huỳnh, kỳ thật cũng chỉ là nhận lấy cái kia gọi là Lê Hoa không có mắt tiểu tử uy hiếp mà thôi. Đối phương sẽ không thật như vậy bỉ ổi đi đối phó một nữ nhân. Đều vẫn là chưa hẳn, Đường Kiếm cũng đã có biện pháp đi đối phó Lê Hoa. Về phần mình, chỉ cần đợi tại Ngọc Kinh học phủ bên trong, cho dù là ẩn sát đỉnh tiêm sát thủ, đều chưa hẳn dám can đảm trực tiếp tiến vào Ngọc Kinh học phủ bên trong động thủ. Trở về tới trường học lúc, đã có thể nhìn thấy càng nhiều tân sinh nhập học rầm rộ. Ngọc Kinh đại học cổng vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Đường Kiếm mắt sắc lại nhìn đến Tề Lạc thân ảnh, đối phương đang bận rộn lấy phối hợp một chút người chụp ảnh chung. Rất khó tưởng tượng loại này sinh ý cũng có thể làm được tốt như vậy. Đường Kiếm tự nghĩ lấy tự mình nhan trị đi thu phí chụp ảnh chung, có phải là cũng có thể kiếm không ít tiền. Ai, Đường học trưởng, lại nhìn thấy ngươi rồi. Đây là bạn gái của ngươi sao? Tề Lạc lúc này cũng nhìn thấy Đường Kiếm, giải quyết xong một nhóm hộ khách sau lập tức lên tiếng chào. Ánh mắt kinh ngạc mắt nhìn Tôn Nghệ Huỳnh. Tôn Nghệ Huỳnh khí chất cùng tướng mạo vẫn là 10 phần xuất chúng. Khả năng cũng là trên thân có tổn thương, cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược mà yêu nhã cứng cỏi mỹ cảm. Tựa như là trong khe hẹp sinh trưởng ra một đóa hoa mai, khiến người nhìn một cái liền có cực tốt ấn tượng. Đây là lão sư của ta, ngươi đừng nói mò. Còn có, đủ đồng học, ta là giống như ngươi tân sinh, cũng không phải học trường. Đường Kiếm nhíu mày uốn nắn Tề Lạc sai lầm, lại thật có lỗi mắt nhìn bên cạnh Tôn Nghệ Huỳnh. Không có việc gì. Tôn Nghệ Huỳnh mỉm cười nhàn nhạt liếc mắt Đường Kiếm, lại nhìn về phía Tề Lạc. Cô nương này thật không tệ, nguyên lai không phải bạn gái của ngươi a. Ta đã nói rồi. Tề Lạc đối với Đường Kiếm le lưỡi, sau đó lại mắt trợn trắng. Còn có ngươi đừng hù ta, ngươi không phải học trưởng, sẽ có mạnh như vậy sinh mệnh lực đâu. Cát, nhiều ngày trôi qua như vậy trường học tân sinh, ta cũng rất ít nhìn thấy có so với ta còn mạnh hơn tân sinh. Đường Kiếm cười nhạo, ngươi đây là ếch ngồi đáy giếng cách nhìn. Tân sinh điển lễ bên trên chúng ta tạm biệt. Nói Đường Kiếm liền lôi kéo Tôn Nghệ Huỳnh đi hướng trong trường học. Huy, tiểu thư này tỷ nếu như không phải chúng ta trường học, có thể là không vào được a. Ngươi đừng bị sập cửa vào mặt. Tề Lạc ở hậu phương hô nói. Ta liền không tiến vào a. Trường học các ngươi nghe nói thế nhưng là thật không tốt tiến. Tôn Nghệ Huỳnh bị Đường Kiếm kéo lại tay nhỏ, đột nhiên có một chút khác cảm giác, phiết đầu nhìn về phía Đường Kiếm trần chờ nói. Đường Kiếm lộ ra tiếu dung, không có việc gì, ta có thể mang ngươi đi vào. Lúc này gác cổng chỗ nơi này đều trồng không ít người. Rất nhiều đưa hài tử đến trường học gia trưởng đều bị ngăn ở bên ngoài. Đường Kiếm mang theo Tôn Nghệ Huỳnh trực tiếp đi vào cửa lớn. Lập tức Tôn Nghệ Huỳnh trên thân liền bốc lên hồng quang. Trường học nội bộ gột rửa linh môi năng lượng hội tụ, hóa thành một loại trận vực lực lượng, ngăn trở Tôn Nghệ Huỳnh không cho nàng tiến vào. Ngọc Kinh học phủ, không phải học sinh cùng dạy công nhân viên chức thân thuộc đều không thể đi vào. Một danh môn vệ cấp tốc đi tới nhắc nhở. Không ít đợi ở ngoài cửa hài tử gia trưởng đều ánh mắt ném đi qua. Xem náo nhiệt nhìn xem bị hồng quang bao phủ Tôn Nghệ Huỳnh. Đây là ngốc a, biết vào không được còn muốn đi vào. Đừng nói lung tung, người ta có lẽ cũng không rõ ràng nha. Cô bé kia rất xinh đẹp. Thực sự là, Tề Lạc nhìn xa xa bị ngăn lại Đường Kiếm, khẽ lắc đầu xẹp miệng, liền yêu xính anh hùng, bây giờ bị cản lại coi như mất mặt, chấm ngoặc kép. Tôn Nghệ Huỳnh mắt nhìn gác cổng, lại nhìn về phía Đường Kiếm, hiếu kỳ nói, ngươi có biện pháp nào? Ngươi thật lớn thúc. Đường Kiếm đi hướng gác cổng, nhẹ giọng nói, ta là cái này trường học tân sinh. Mà lại là một hai sao chế thẻ sư, Giang Bắc Chế thẻ sư hiệp hội ủy viên, ta hẳn là có quyền lợi mang nhà mình thân thuộc đi vào trường học a. Căn cứ ở kiếp trước kinh nghiệm dài, cùng loại Ngọc Kinh, Thiên Đô, thậm chí bao gồm liên bang cái khác danh giáo đại học điều lệ chế độ. Rất nhiều trường học đều thi hành nhập trường học quản khống chế độ. Một loại không phải nên trường học học sinh, là rất khó tiến vào nên trường học nội bộ. Bất quá một chút được trao tặng vinh dự huân chương thẻ sư, hoặc là đảm nhiệm chế thẻ sư hiệp hội chức vụ chế thẻ sư, đều có được đặc quyền, có thể ra vào danh giáo đại học tham quan. Bọn hắn thậm chí có thể mang theo con cái của mình thân thích ở trong đó ở lại học tập. Loại này chính sách chế độ cũng là vì đền bù rất nhiều từng không có đọc qua danh giáo trường trung học đại học có tiềm lực xã hội thẻ sư, cho bọn hắn một cái lại lần nữa bồi dưỡng học tập cơ hội. Một loại người này ở trong xã hội là tinh anh giai tầng, thụ nhất đến tôn sùng. Đường Kiếm chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mới có nắm chắc lợi dụng thân phận của mình, mang Tôn Nghệ Huỳnh đi vào trường học, cố gắng đề cao thân phận của mình địa vị đến tột cùng là vì cái gì? Không phải là vì giờ khắc này có thể hưởng thụ đặc quyền sao? Ngươi là trường học của chúng ta tân sinh, vẫn là một cái chế thẻ sư phân hội ủy viên. Hơn 40 tuổi trung niên gác cổng bị Đường Kiếm kinh ngạc một chút. Trên dưới dò xét Đường Kiếm rất ngạc nhiên. Sống hơn 40 năm, cũng tại Ngọc Kinh gánh làm gác cổng có vài chục năm. Ngọc Kinh mười mấy năm qua tân sinh bên trong, hắn chưa từng thấy qua như thế đột xuất. Ngươi hẳn là có thể tra được tư liệu của ta. Đường Kiếm mỉm cười nói. Một bên Tôn Nghệ Huỳnh cũng kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiếm. Tự mình cái này học sinh, bây giờ lại đều đã là Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội ủy viên sao? Cái này tốc độ tiến bộ quả thực là bay vọt tính. Rất nhanh, gác cổng liền đã xác định tin tức. Lúc này liền ở bên ngoài trường không ít gia trưởng ngạc nhiên ánh mắt hạ giải trừ Tôn Nghệ Huỳnh. Trên người trận vực lực lượng, cho Tôn Nghệ Huỳnh một trương lâm thời giấy thông hành kiện. Vị bạn học này, ngươi mặc dù có thể mang ngươi vị này bạn gái nhỏ vào trường học, nhưng hiện tại là tân sinh nhập học trong lúc đó, ta vẫn là nhắc nhở ngươi, ngươi vị này bạn gái nhỏ cũng không thể buổi tối ở trường học ngủ lại. Gác cổng cuối cùng nhìn xem, Đường Kiếm, nhắc nhở một câu mới cho qua. Đại thúc, nàng là lão sư của ta. Đường Kiếm vội vàng giải thích. Mấy cửa vệ hai mặt nhìn nhau, chợt đều lộ ra một bộ ngươi yêu ai ai biểu lộ. Liền xem như lão sư của ngươi cũng không thể buổi tối ngủ lại, một người nghiêm túc nói. Đường Kiếm im lặng. Các ngươi đều là có mơ tưởng tác hợp ta cùng lão sư của ta à? Kéo mì sắc cũng hơi có chút đỏ, không còn lạnh nhạt Tôn Nghệ Huỳnh. Đường Kiếm tranh thủ thời gian trượt, lại bị mấy cái này tư tưởng không khỏe mạnh đại thúc trêu chọc xuống dưới. Vậy liền quẫn bách, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không thành thật, có còn trẻ như vậy lão sư sao? Một cái lão gác cổng nhổ nước bọt, hắn giải thích được cũng rất chuyên nghiệp. Ta gờ trong mâm cất các loại lão sư tác phẩm, một năm đụng nhẹ rất hèn mọn gác cổng cười nói. Lúc này cổng xử lấy một chút gia trưởng đều không vui. Có người nghe được Đường Kiếm vừa mới nói mình là tân sinh lời nói. Làm sao bọn hắn có thể vào? Chúng ta liền không thể đi vào. Đúng đấy, không phải nói tân sinh cũng không thể mang gia thuộc đi vào sao? Vừa mới kia tiểu tử đều đem bạn gái mang vào. Không có chút nào công bằng. Một người gác cổng, đại thúc lập tức đứng ra quát khẽ. Vừa mới vị học sinh kia không chỉ là tân sinh, càng là một hai sao chế thẻ sư, là nào đó cái căn cứ thành phố chế thẻ sư hiệp hội ủy viên. Dựa theo quy định, thật sự là hắn là có tư cách mang thân bằng đi vào trường học. Các người nhi tử nữ nhi, ai là chế thẻ sư hiệp hội ủy viên, hoặc là nhận liên bang vinh dự khen ngợi phát phóng huân chương thẻ sư, cũng có thể mang các ngươi đi vào. A, cái gì? Chúng gia trưởng bao quát một chút đi ngang qua học sinh đều ngạc nhiên. Quay đầu lại đi nhìn Đường Kiếm hai người đi xa thân ảnh. Thần sắc kinh ngạc, nguyên bản còn có chút không cam lòng gia trưởng. Tất cả câm miệng, con trai của bọn họ nữ là xuất sắc, nhưng cũng không có xuất sắc đến có thể đảm nhiệm chế thể sư hiệp hội ủy viên tình trạng. Gia hỏa này, thật đúng là tân sinh. Hơn nữa còn là hai sao chế thể sư hiệp hội ủy viên. Tề Lạc ngây người tại nguyên chỗ, có chút ngây người, tân sinh bên trong, lại còn có lợi hại như vậy một tên. Nói như vậy, trước đó nàng ngược lại là hiểu nhầm đối phương, có thể đây cũng quá đả kích người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.